Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, xuất thủ. Long Trần Vũ nhìn lấy đã cấm đoán bất động mông mông bụi bụi khu vực không nhịn được có chút thất. Thần, nơi này là hắn thế giới tinh thần. Lấy hắn linh thần cảnh tu vi vậy mà đều không có ý thức đến loại sửa đổi này. Chính mình tinh thần lực thế giới lúc nào biến thành dạng này. Làm Long Trần Vũ tới gần cái kia một mảnh u ám khu vực thời điểm. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Để Long Trần Vũ không thể không ngừng bước. Long Trần Vũ kinh nghi nhìn lấy cái này một mảnh u ám khu vực. Khi tới gần cái này một mảnh u ám khu vực thời điểm tinh thần lực của hắn phảng phất đều đã đứng im. Hắn tin tưởng nếu là mình tại tiến tới một bước lời nói. Tiếp xuống chuyện phát sinh tuyệt đối sẽ siêu nhiên hắn đoán trước. Nhưng cái này một mảnh u ám khu vực rốt cuộc là thứ gì? Chính mình thế giới tinh thần vì sao lại biến thành cái dạng này? Long Trần Vũ là không chút nào biết rõ. Long Trần Vũ chỉ biết là mình mẫu thân xuất hiện tại chính mình thế giới tinh thần bên trong. Đồng thời đánh thức chính mình. Làm Long Trần Vũ khi tỉnh dậy, xuất hiện ở trước mặt hắn là đường đường cái kia một trương dung nhan tuyệt mỹ. Cái này khiến Long Trần Vũ tâm thần chấn động, phát hiện Long Trần Vũ tỉnh táo lại, đường đường khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Là ngươi sao? Đường đường nhịn không được hỏi. Long Trần Vũ cười gật gật đầu. Thế nào, mấy ngày không gặp liền nghĩ ta? Đường đường xác định cái kia thần khống sư trở về. Chứ hắn còn có ai nói chuyện sẽ như vậy tiện. Tiểu tử, ngươi vừa biến mất cũng là hơn một tháng. Ngươi cũng đã biết ta huyết ảnh đại thế giới tại trong một tháng này tổn thất đến cỡ nào thảm trọng. Huyết ảnh sát thần lạnh hừ một tiếng. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Huyết ảnh đại thế giới giống như này không tốt. Thiếu khuyết ta tại hậu trường sách lược thì thất bại thảm hại. Tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi. Ngươi cũng đã biết những ngày này Thái Hoa Tông triệu hồi không ít tại bên ngoài du lịch cường giả. Thực lực tăng nhiều. Huyết ảnh sát thần hừ một tiếng. Tin tức này ngược lại để Long Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Cái này hơn một tháng đến nay hắn căn bản cũng không có chú ý ngoại giới sự việc. Hoặc là nói hắn căn bản không có tinh lực như vậy này. Thái Hoa Tông tại triệu hồi du lịch các giới cường giả chuyện này hắn cũng hiểu biết. Nhưng lại không biết Thái Hoa Tông cuối cùng triệu hồi bao nhiêu cường giả. Làm Thái Hoa đại đệ nhất thế giới tông môn. Ngàn vạn năm tích lũy xuống cường giả tuyệt đối là một con số khủng bố. Huyết ảnh ma tông vô luận là đang phương diện nào đi nữa cũng không bằng Thái Hoa Tông. Bây giờ Thái Hoa Tông lại triệu hồi không ít cường giả. Nếu là huyết ảnh ma tông còn có thể đè ép Thái Hoa Tông nói chuyện vậy liền không có thiên lý. Thực Long Trần Vũ tâm lý một mực có một nỗi nghi hoặc. Cái này huyết ảnh ma tông thực lực là rõ ràng không bằng Thái Hoa Tông. Vì cái gì bọn họ còn dám như thế gióng trống khua chiêng cùng Thái Hoa Tông khai chiến. Cái này nhìn không có phần thắng chút nào nhất chiến cuối cùng là vì cái gì? Đây là huyết ảnh ma tông việc của mình. Long Trần Vũ cũng không có tâm tư đi suy nghĩ. Địch nhân thì là bằng hữu. Chỉ cần có thể giúp đỡ chính mình suy yếu Thái Hoa Tông. Cái này huyết ảnh ma tông sau cùng muốn làm gì đều không có quan hệ gì với chính mình. Công Dương Cao những ngày này cũng bắt đầu toàn lực chuẩn bị trùng kích thần minh cảnh giới. Ở trong lúc mấu chốt này Thái Hoa Tông nếu là lại sinh ra một vị thần minh tất nhiên là sĩ khí đại. Trấn, đối với Long Trần Vũ tới nói Công Dương Cao trùng kích thần minh cảnh giới cũng không phải cái gì. Tin tức tốt, ý vị này lưu cho hắn thời gian là càng ngày càng ít. Công Dương Cao bế quan địa phương có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Hoặc sáng hoặc tối khoảng chừng hơn 30 danh bất diệt cảnh cường giả tại xung quanh thủ hộ. Bất luận cái gì muốn tới gần vùng này người đều lại nhận nghiêm khắc kiểm tra. muốn từ nơi này hơn 30 danh bất diệt cảnh cường giả thủ hạ ám sát Công Dương Cao cơ hồ là chuyện không có khả năng. Huống chi Công Dương Cao bản thân thì một tên bán thần cảnh cường giả. Trận thế này, trừ phi là thần minh xuất thủ. Không phải vậy muốn ám sát Công Dương Cao có thể nói là nói chuyện viển vông. Cho dù là Long Trần Vũ những ngày này không ngừng thôi miên Thái Hoa Tông cường giả, cũng chỉ là thôi miên gần 100 tên. Thủ hộ tại Công Dương Cao chung quanh hơn 30 danh bất diệt cảnh cường giả bên trong chỉ có 6. Người, phải đem những người này điều đi, nếu không căn bản không có cơ hội. Long Trần Vũ nhướng mày, kế hoạch rất đơn giản, cũng là để Huyết Ảnh Đại Thế Giới không tiếc bất cứ giá nào tấn công Thái Hoa Tông. Để Thái Hoa Tông đem đại bộ phận lực lượng dùng tại cùng Huyết Ảnh Đại Thế Giới tranh đấu phía trên. Nội bộ phòng ngự tự nhiên là biết yếu bớt, khi đó lại ám sát Công Dương Cao thì nhẹ nhõm không ít. Huyết Ảnh sát thần sắc mặt tái xanh nghe xong Long Trấn Vũ toàn bộ kế hoạch. Kế hoạch này hoàn toàn cũng là để Huyết Ảnh Đại Thế Giới dùng tánh mạng lại lấp a. Tiểu tử ngươi muốn không khỏi cũng quá được rồi. Ta Huyết Ảnh Đại Thế Giới ở phía trước liều mạng, mà ngươi lại có việc gì đều không cần làm. Huyết Ảnh sát thần cười lạnh một tiếng. Ta sẽ ám sát Công Dương Cao. Tông chủ hiện tại trong tông môn bị người ám sát. Toàn bộ Thái Hoa Tông tất nhiên là xáo trộn. Cái này đối ngươi Huyết Ảnh Đại Thế Giới đến nói cũng đúng một cái ngàn năm một thuở cơ hội đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Huyết Ảnh sát thần kiêng kỵ nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Lấy thần khống sư lực lượng, ám sát một tên bán thần cảnh cường giả cũng không phải việc khó. Long Trần Vũ đưa ra kế xác thực rất có sức hấp dẫn. Chém giết Thái Hoa Tông tông chủ hiện tại, đối với Thái Hoa Tông sĩ khí tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Huyết Ảnh Ma Tông thậm chí có thể nhờ vào đó thừa thế xông lên đem Thái Hoa Tông tiêu diệt. Chính là cái này một cái kế hoạch hắn Huyết Ảnh Ma Tông chỗ phải bỏ ra thật sự là quá nhiều. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, Huyết Ảnh Ma Tông liền sẽ nguyên khí đại thương. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Huyết Ảnh sát thần cũng là sát phạt quả quyết hạng người. Quyết định chắc chắn, theo từng đạo mệnh lệnh truyền ra, ẩn nặc tại Thái Hoa Đại Thế Giới Huyết Ảnh Ma Tông cường giả nhau nhau hiện thân. Bắt đầu bất kể đại giới công kích Thái Hoa Tông ở các nơi phân bổ. Trong lúc nhất thời Thái Hoa Tông tứ phương báo nguy, tuy nhiên điều khiển đại lượng cường giả lao tới các nơi. Nhưng là Huyết Ảnh Ma Tông người liền như là như điên. Gần như điên cuồng phương thức chiến đấu để Thái Hoa Tông cường giả sợ hãi. Bố trí tại Công Dương Cao phụ cận hơn 30 tên bất diệt cảnh cường giả cũng bị điều hơn phân nửa. Chỉ còn lại 13 danh. Long Trần Vũ biết mình cơ hội tới. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc. 6 tên bất diệt cảnh cường giả tự bạo, còn lại 7 người tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị tự bạo cuốn vào bên trong. Nhất thời vẫn lạc, đóng tại Thái Hoa Tông bên trong cường giả còn chưa kịp phản ứng. Theo từng người Thái Hoa Tông cường giả tự bạo, toàn bộ Thái Hoa Tông đều lâm vào dung chuyển bên trong. Ở phía xa nhìn lấy Thái Hoa Tông bên trong khói lửa nổi lên bốn phía. Một tên thân xuyên đỏ như máu lụa mỏng nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia một tên thần khống sư quả nhiên có chút thủ đoạn. Trong nháy mắt Thái Hoa Tông thì lâm vào chưa từng có trong nguy cơ. Máu xinh đẹp nhìn lên tiểu tử kia. Tiểu tử kia thân thể chắc chịu không được ngươi giày vò đi. Tại nữ tử này bên người một tên sắc mặt trắng bệch nam tử cười nhạt một tiếng. Máu xinh đẹp lạnh lùng nhìn nam tử kia liếc một chút. Ngươi còn lắm miệng, sát thần nhưng là để phân phó xuống tới. Muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đối cái này Thái Hoa Tông tạo thành trình độ lớn nhất phá hư. Tốt nhất là đem chọn cái Thái Hoa Tông nhổ tận gốc. Tự nhiên, chúng ta coi như liều cái này một cái mạng. Cũng tất nhiên muốn để cái này Thái Hoa Tông hủy diệt. Nam tử cười hắc hắc. Trong chốc lát huyết vân lăn lộn, huyết ảnh đại thế giới đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thái Hoa Tông. Còn vẫn còn trong kinh ngạc, Thái Hoa Tông đệ tử còn chưa kịp mở ra hộ tông đại trận liền bị huyết vân nuốt hết. Huyết ảnh ma tông, người thật lớn mật. Hacker Dragon phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía huyết vân. Nhưng máu xinh đẹp cười mỉm đi tới, trong tay một cái dây lụa hất lên, ngăn lại cái này một đạo kiếm mang. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thái Hoa Tông lại có mấy danh cường giả tự bạo. Thái Hoa Tông liên tiếp chấn động mấy lần, núi đá băng liệt. Hacker Dragon giận dữ, trong nháy mắt Thái Hoa Tông lại tổn thất mấy tên bất diệt cảnh cường giả. Bồi dưỡng được một tên bất diệt cảnh cường giả không biết muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên. Mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý. Bây giờ lập tức tổn thất nhiều như vậy, cho dù là Thái Hoa Tông dạng này tông môn cũng không thể thừa nhận. Vô sỉ, các ngươi cuối cùng là dùng thủ đoạn gì? Hacker Dragon không ngừng chém ra kiếm mang ngăn trở huyết vân. Ha ha ha, vô sỉ, hai quân giao chiến chỉ có thắng bại. Hôm nay ngươi Thái Hoa Tông liền chuẩn bị xóa tên đi. Máu xinh đẹp cười lạnh, một đạo mị ảnh đi qua Thái Hoa Tông, xuất hiện tại công dương cao bế quan mảnh đất. Cho dù là sáu tên bất diệt cảnh cường giả tự bảo cũng không có để cái này một mảnh bế quan chi xuất hiện mảy may tổn thương. Chung quanh thần minh trận pháp bảo vệ gian này thạch thất. Không hổ là Thái Hoa Tông, nội tình xác thực không phải thường nhân có thể so sánh. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, cái này một tòa thần minh trận pháp xác thực là có thể ngăn lại tuyệt đại bộ phận cường giả. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói lại không thành vấn đề. Trận pháp này không cách nào ngăn cách tinh thần lực, Long Trần Vũ rất dễ dàng sẽ xuyên qua trận pháp tiến vào trong mật thất. Lúc này công dương cao đã đến thời khắc mấu chốt, quanh thân thần lực bành trướng, đã xuất hiện một vòng thần hòa, thậm chí đã bắt đầu thai nghén thần cách. Khó trách ngoại giới động tĩnh lớn như vậy đều không có để hắn dừng lại. Thì ra là đến thời khắc mấu chốt này. Long Trần Vũ cười lạnh, đồng thời cũng ở trong tối từ may mắn. Nếu là chậm thêm phía trên một bước, cái này công dương cao chỉ sợ cũng thật muốn phong thần. Khi đó còn muốn đem chém giết thì quá khó khăn. Đã như vậy, như vậy ngươi liền chết đi. Một đạo tinh thần lực mãnh liệt đâm nhập công dương cao trong thần hồn. Phốp, thế mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Long Trần Vũ bất ngờ. Long Trần Vũ chợt phun ra một ngụm tinh huyết, thần hồn thế mà là xuất hiện một tia vết nứt, tinh thần phòng ngự thần khí. Long Trần Vũ hoảng hốt, đợi ngươi thật lâu. Mật thất cửa mở ra, Đông Phương Tuấn Tài chậm rãi đi tới. Là ngươi? Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh, chờ lâu như vậy ngươi rốt cục nhịn không được xuất thủ. Linh thần cảnh thần khống sư, một đầu cá ướp muối thế mà là cũng có thể xoay người. Thế nào không nghĩ tới đi, ta sẽ xuất hiện ở đây. Đợi ngươi thi triển ra một kích mạnh nhất thời điểm, ta lại lấy tinh thần phòng ngự thần khí xuất thủ. Nhất kích liền đem ngươi đánh tan. Ngươi, trong chốc lát Long Trần Vũ nửa bên thân thể đều bị chấn động thành bụi phấn. Đông Phương Tuấn Tài một chân dẫm tại Long Trần Vũ đầu lâu lên. Làm sao còn tưởng rằng ngươi có phần thắng sao? Ngọc Lan đại thế giới ngươi may mắn thoát chết. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể may mắn thoát chết sao? Đông Phương Tuấn Tài chân phải đạp mạnh. Chỉ cần đem Long Trần Vũ đầu lâu dẫm nát, như vậy hết thảy đều có thể kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.